Đây là lần đầu anh vượt qua định mức bản thân mà lớn tiếng, cũng là lần đầu anh phát tiết gắt gỏng với Lam Nhi. Cô thoạt sững người, nhìn anh với thái độ ngạc nhiên, xen vào đó là tức tưởi. Đình Khiêm, em chút bỏ một hình tượng Lam Nhi để nhấc một chân tới đây gặp anh. Anh còn không thương, lại còn lớn tiếng bực tức với em. Từ bây giờ anh cứ mặc xác em đi. Ấm ức, Lam Nhi vùng vằng chống nạng bỏ về. Cơ thể Đình Khiêm dường như rất nặng nề, rơi phịch xuống ghế xoay. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực, xô nhau bài xích khiến cho anh không thở nổi. Nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài như sắp ướt, nghiến chặt răng với một câu tự oán mình. Phi Yến, có phải là anh rất tệ? Anh không đáng để em dùng cả nửa đời người để bên cạnh anh. Khi kết thúc ca trực, sáng sớm hôm sau, Đình Khiêm đã rối rít trở về nhà với hy vọng là Phi Yến đang ở nhà. Nhưng ngược lại với hy vọng nhỏ là thất vọng lớn. Điều khiến anh hụt hẫng nhất là khi ấy chính là ra mở cửa không nhìn thấy cô. Anh tuyệt vọng, buồn bã tới mức không muốn bước chân vào nhà. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, một ngày trôi qua dài như cả thế kỷ. Căn phòng thiếu vắng một người nghe, trống vắng đến mức muốn bức người. Anh không thể ngồi yên, cảm giác bồn chồn lo lắng sắp giết chết đi người đàn ông. Đình Khiêm hôi lấy chiếc chìa khóa xe, lập tức rời khỏi nhà. Anh lái xe khắp các con phố lớn nhỏ, hy vọng tìm thấy một hình bóng mỏng manh mà to lớn ở trong lòng mình. Tay cầm lái, tay nhấn gọi cho người nào đó không ngừng nghỉ. Dường như cả đêm, Đình Khiêm thiếu điều dạo hết các ngõ ngách ở trong thành phố. Hai ngày qua, anh đã tìm người như phát hoảng, nghĩ đủ mọi cách để tìm thấy Yến. Trường đại học, Đình Khiêm cũng ghé qua, được giáo sư lớp cho biết có một người gọi đến để xin cho Yến nghỉ phép vài hôm bởi vì sức khỏe của cô không tốt. Thông qua đó, Đình Khiêm nhờ giáo sư tra lại số điện thoại gọi đến. Anh mới biết số điện thoại đó là từ tổng giám đốc của một công ty truyền thông Việt Hải. Biết đến tên, Đình Khiêm càng kinh ngạc hơn bởi vì đó chính là Nhất Nam. Rất nhanh, Đình Khiêm tìm tới. Khi tới nơi, mặt trời đã lặn xuống chân mây, một ngày lại sắp trôi qua. Đứng trước tòa nhà chung cư riêng của Nhất Nam, Đình Khiêm ấn chuông. Sau một lúc có người ra mở cửa. Người bên trong không phải là anh ta, mà là một người phụ nữ tuổi trung niên, dáng người đầy đặn, nhìn Đình Khiêm nghi hoặc. Xin lỗi, cậu tìm ai? Gật chào trước một cái, Đình Khiêm với phong thái lịch sự. Xin hỏi, Nhất Nam có ở nhà không? Tôi có một chút việc muốn gặp riêng anh ấy. À, cậu chủ vẫn chưa về. Vậy bác có thể cho tôi vào nhà đợi anh ấy được không? Bà nhìn Đình Khiêm nghĩ ngợi. Trông qua diện mạo, không có chỗ nào gọi là người xấu. Từ cách ăn mặc đến tính cách con người đều vô cùng hòa nhã, lịch thiệp. Gật đầu một cái, bà mời Đình Khiêm vào trong nhà. Căn nhà sang trọng, không gian thoải mái, hơn nữa còn có view tuyệt vời. Đình Khiêm ngồi xuống sofa của phòng khách. Bà vào trong mang ra một ly nước, đặt xuống bàn nhẹ nhàng. Mời cậu uống nước. Cảm ơn. Lúc trước biết tới Nhất Nam, Đình Khiêm không nghĩ cơ ngơi của anh ta phong phú đến vậy. Thân thế chắc cũng không phải là dạng tầm thường. Để Yến giao du với anh ta, kết cục chỉ có hại mà không có lợi. Để Đình Khiêm ngồi lại đó, bà vào lo công việc của mình. Hơn một tiếng, Đình Khiêm vẫn ngồi ngoài sofa, giữ y tư thế lưng thẳng, hai đầu gối mở rộng như một quý ông thống trị. Xem lại, đã qua khung giờ Nhất Nam thường hay trở về nhà. Bà nghĩ hôm nay có lẽ anh không về, nên bước đến nói một tiếng, mặc dù thế có hơi ái ngại. Chắc là hôm nay cậu chủ không về nhà, hay là hôm khác cậu đến vậy? Đình Khiêm là người thông minh, tinh ý, không khó để nhận ra sự bất tiện này, thong thả đứng dậy. Cũng được, vậy hôm sau tôi sẽ tới. Đình Khiêm khua tay, ý là không cần tiễn, rất nhanh rời đi. Y như bà quản gia đã nghĩ, kỳ thực tối nay Nhất Nam không về nhà. Qua ngày hôm sau, Đình Khiêm lại tới chung cư riêng của Nhất Nam. Nhưng lần này, anh không trực tiếp vào nhà, mà đứng khuất mình ở một nơi. Nhất Nam vừa xuất hiện trước cửa nhà, Đình Khiêm từ bên trong góc tối bước đến. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Nhất Nam quay lại, trông thấy người đàn ông mang tên Đình Khiêm. Anh không tỏ ra quá bất ngờ, đưa ánh mắt dung thị nhìn Đình Khiêm. Một phút sau, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau ở trước phòng khách. Nam vẫn rất lịch sự mời nước. ngồi vắt chéo chân, khoan thai bảo: "Không biết bác sĩ Khiêm đây tới tìm tôi có việc gì? Tôi muốn biết Phi Yến đang ở đâu." Nhật Nam chợt khẩy mép với kiểu cách nghe đến quá đỗi buồn cười. Anh thân làm chồng của cô ấy lại chạy tới đây để hỏi câu này ư? Vậy người làm chồng như anh có cần phải xem lại rồi không? Tôi không có thời gian để nghe anh nhắc nhở đâu. Tôi tự biết bản thân mình phải làm gì. Nhất Nam lại cười khịt, nhếch đôi lông mày lên. Ồ, vậy thì anh tự đi mà tìm cô ấy. Tôi gặp tôi để làm gì đây? Tôi cũng rất bận, chắc là không thể nói chuyện tiếp với anh. Mời. Anh đứng phắt dậy, Định Khiêm cũng rời khỏi sofa, tiến tới phía đối diện. Nhất Nam, anh đừng tự cho mình cái quyền chăm sóc cô ấy. Anh có cảm thấy mình quá ngang nhiên chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác không? Phi Yến là vợ của tôi đủ sức chăm lo cho cô ấy, không cần phải phiền tới anh. Vậy cái đủ sức chăm lo của anh chính là bỏ mặc cô ấy tự đi tự về, bị bệnh tự lo có phải không? Anh làm cho cô ấy tổn thương bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Anh cho rằng cô ấy rộng lượng bao dung cảm thông cho anh với tất cả những chuyện đó sao? Nam tiến đến gần, đứng ngay trước mặt của Đình Khiêm mà chỉ thẳng ngón tay vào ngực của Đình Khiêm nhấn mạnh: "Cô ấy không phải là một cỗ máy di động." Đình Khiêm nuốt chừng một ngụm nước bọt đang sục sôi trong cổ họng, đứng lặng yên, không hề có chút phản ứng, bởi vì anh bị Nam nói trúng. Đình Khiêm im lặng vài giây tự ngẫm lòng: "Đúng, Phi Yến không phải là một cỗ máy, càng không phải là người không có cảm xúc mà không biết hủy hỉ nộ trong lòng." Liếm lấy bờ môi nóng sát, đôi mắt đã đỏ ngầu vì tâm tư dồn nén. "Hạ đi kia tôi." Đình Khiêm thành khẩn hỏi Nhất Nam: "Hãy cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?" Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt không phải thù hằn, cũng không gọi là giao hữu, chỉ là mỗi người có một loại cương trực vốn định. Lòng dạ tiểu nhân không bao giờ tồn tại ở người quân tử. Nam không là người sống phủ nhận đi sự thật để có được thứ tình yêu. Dù rằng anh rất yêu Phi Yến, nhưng sự thật người mà Phi Yến yêu là Đình Khiêm. Điều anh mong muốn vẫn là được nhìn thấy cô ấy vui vẻ. Qua một hồi nghĩ, Nhất Nam chậm rãi cho biết: "Cô ấy đang ở quê. Cảm ơn." Đình Khiêm dốc chân đi. Cùng lúc đó, Nam thốt lên một thanh âm như cảnh báo: "Nếu như anh dám để cô ấy đau lòng thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ giành cô ấy từ trong tay của anh đấy." Đình Khiêm khựng người, ngoái đầu lại khẳng định: "Chắc chắn tôi sẽ không để anh có được cơ hội đó." Dứt câu nói, Đình Khiêm đã quay lưng rời đi. Thời gian Yến ở lại nhà riêng Nhất Nam được một hôm. Qua hôm sau, Nam lái xe đưa cô về quê, bởi vì cô muốn lòng mình được thoải mái, yên tĩnh. Nếu có thể giúp cô cảm thấy bình yên nhất chính là được ở bên cạnh ông nội. Phi Yến trở về nhà bất ngờ không báo trước. Hơn nữa với bộ dạng thất thần nhợt nhạt của cô, ông nội liền sinh nghi, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, hỏi sang Đình Khiêm. Cô im lặng không trả lời. Linh cảm cho ông biết có thể giữa con bé và Đình Khiêm đã xảy ra chuyện gì đó. Và lại hôm con bé trở về nhà, người lái xe đưa đến cũng là Nhất Nam, cậu bạn hôm bữa dì với con bé. Đình Khiêm không có mặt. Lo cho hạnh phúc của đứa cháu gái không ổn, ông nội gặng hỏi, không ngừng làm Phi Yến không thể nào che giấu được. Mếu máo khuôn mặt tức tưởi xà vào lòng ông nội, cô khóc sướt mướt. Một Phi Yến mạnh mẽ ngày thường lại trở về làm một đứa trẻ hay khóc nhè với ông nội như trước kia. Đình Khiêm lừa dối cháu, thật ra anh ấy không yêu thương cháu, sao lại muốn kết hôn với cháu chứ? Ông nội vỗ nhẹ vai của Phi Yến, trấn an ôn tồn. Tại sao Đình Khiêm không yêu thương cháu? Chỉ là cháu chưa nhận thấy được tình yêu thương đó thôi. Không ai mà chọn chuyện kết hôn để bỡn cợt đâu. Cũng không có ai đem hạnh phúc của cuộc đời mình để đánh đổi. Nói cuối cùng thì Đình Khiêm vẫn được ông nội hết mực tin tưởng, còn có ý che chở nói giúp. Cô phỏng hai má không vừa lòng, lập tức rời khỏi người ông nội như muốn hờn qua cả ông. Buổi sáng đó cô chỉ ăn một chút cháo lót bụng rồi trở vào phòng. Nằm trên chiếc giường nhỏ, Phi Yến quấn mình trong chăn kín mít. Đầu óc của cô cũng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Cô là kiểu tiếp người hay nghĩ, chỉ cần một lời nói ra từ người khác cô cũng nghĩ ngợi không dừng. Huống hồ là chồng mình ôm hôn một người phụ nữ khác. Cô cho rằng cô bị Đình Khiêm xem như một món quà, lúc cần thì mở ra vô cùng hứng khởi, lúc không cần thì đóng gói bỏ sang một bên. Phi Yến bây giờ oán hận Đình Khiêm nước mắt lấm tấm vương ra cả gối. Khi ấy, sau khi rời khỏi chỗ Nhất Nam, lúc này Đình Khiêm đã không màng đến mọi thứ xung quanh, liền phóng xe về quê để tìm cô. Từng giây anh chờ đèn đỏ cũng khiến anh không thể kiên nhẫn để dừng. Trong tâm trí của anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Yến. Anh chỉ muốn đến đó thật nhanh, muốn được ôm cô vào lòng và nói cho cô tất cả những chuyện bị hiểu lầm. Người duy nhất anh yêu chỉ có mình cô. Người duy nhất mà anh muốn ở bên chỉ có cô. Tại sao anh lại không thể cho Yến tin tưởng, hiểu ra được điều đó? Anh nôn nóng muốn gặp, muốn giải thích tất cả mọi chuyện với cô. Đến không màng, phóng xe vượt cả đèn đỏ, đi với tốc độ nhanh nhất để được gặp cô. Lòng anh lúc này cồn cào, sốt ruột không thôi, như ngồi trên đống lửa. Thỉnh thoảng lại nhìn giờ đồng hồ. Lúc này đã 7 giờ hơn. Bầu trời hôm nay chợt âm u đến kỳ lạ. Tay anh bám chặt vào bánh lái. Chỉ cần trên đường còn ngóc ngách nào, anh đều vượt lên phía trước. Qua 20 phút, Đình Khiêm dừng trước cửa nhà ở quê. Xe vừa phanh lại, anh vội xuống xe, cuống cuồng nhấn chuông cửa. Từng hồi chuông cứ thế vang lên, theo từng nhịp liên tục. Phi Yến đang ở trong bếp, giở tay làm bánh. Mặc dù sức khỏe vẫn chưa ổn lắm, nhưng nằm miết trong lòng, đầu óc của cô cứ nghĩ tới chuyện linh tinh, khiến tâm trạng của cô thêm ảm đạm. Thấy tiếng chuông cửa cứ dồn dập, Yến cứ tưởng đám trẻ con trong xóm đang đùa nghịch. Cô mặc kệ cho tiếng chuông ngoài cửa một lúc, thế không có động tĩnh gì nữa. Một lát sau lại tiếp tục dồn dập vang lên. Cô cảm thấy trò đùa này của đám trẻ hơi dai dẳng rồi. Bây giờ ông nội cô đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Nếu cứ để chúng bấm chuông mãi sẽ làm ảnh hưởng tới giấc nghỉ của ông. Cô đặt khay bánh ở trong tay xuống, tháo tập dề trên người xuống. Cô định mở cửa rồi sẽ mắng cái bọn nhóc nghịch này một trận, để buổi sau không dám nghịch phá thế này nữa. Đình Khiêm đứng ở ngoài cửa bấm chuông liên hồi. Như thế mà không có ai ra mở cửa, càng khiến cho lòng của anh nóng như lửa đốt. Không biết Nhất Nam có cố ý nói sai cho anh biết, nhầm cố ý đánh lừa anh. Lòng vẫn nửa nghi ngờ. Nhất Nam có nói thật đi chăng nữa, thì biết đâu trong lúc này cô đã trở về lại thành phố. Tất cả những suy nghĩ rối rắm ấy cứ hiện lên trong đầu, khiến anh vừa nôn nóng vừa rối rít lên. Nhưng khi anh thấy Phi Yến chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô, anh đã chút hết đi gánh nặng một phần. Anh lao sầm vào trong như muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, nhưng liền bị cô kéo cánh cửa, muốn bỏ mặc anh ở ngoài. Đình Khiêm nhanh tay dùng sức giữ cửa lại. Với sức lực của cô, chắc vì chiến thắng được anh, Yến liền buông tay, giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng: "Anh mau về đi, tôi và anh còn gì để nói với nhau à?" Đình Khiêm hơi nhíu mày. Chỉ có mấy hôm mà miệng lưỡi của cô trở nên cay đắng vậy rồi sao? Cũng phải, trong trường hợp đó, ai mà có lòng Bồ Tát hiểu cho anh. Kể từ khi Yến rời đi trong bệnh viện, suốt mấy ngày này anh không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô, khiến anh rất nhớ, mong mỏi từng ngày. Tuy giọng điệu lúc này rất khác với trước kia, có một chút gì đó tức giận lại vừa lạnh nhạt. Anh liền nắm chặt tay của cô, mặc cho Yến ra sức giãy giụa, rụt tay lại. "Phi Yến, hãy nghe anh nói, anh thật sự với Nhi không có gì cả. Đến giờ này mà anh ta còn gọi Lam Nhi bằng một cái tên ngọt ngào thắm thiết đến như thế, thì sao cô phải nuốt giận dữ của mình vào trong? Làm sao mà có thể giữ được bình tĩnh để nghe anh giải thích, để tuyệt đối tin anh?" Phi Yến liền bực giọng, khóe mắt đỏ hoe, dùng sức đẩy mạnh anh ra. Trong lúc anh mất thăng bằng, cô liền đóng sầm cửa lại, mặc cho anh ở ngoài cửa gọi ồn ào. Cô lấy tay gạt đi dòng lệ chảy xuống má, nhưng chúng như mất kiểm soát cứ tràn ra ngoài. Nếu lúc đó hiểu nhầm, vậy tại sao mấy ngày qua anh không đến tìm cô để giải thích, mà bây giờ anh mới tìm đến đây? Nếu anh và Lam Nhi kia không có mối quan hệ giấu giếm, cớ sao anh không biết giữ khoảng cách với chị ấy? Không phải là cô không cho anh cơ hội, mà cô sợ cho anh cơ hội giải thích, tin tưởng là cho anh cơ hội phản bội cô. Nếu anh không biết tránh xa những cô gái xung quanh mình, thì cô sẽ là người tự giữ khoảng cách với anh. Mặc dù Yến không chịu nghe anh giải thích, nhưng anh không thể dễ dàng rời đi như vậy. Anh tiếp tục gõ cửa, nhưng không thấy cô mở cửa. Cuối cùng anh chỉ biết thu mình ngồi xuống góc đường trước cửa nhà. Chờ cô ra, anh sẽ bắt lấy cơ hội mà giải thích với cô. Không biết anh đã chờ biết bao nhiêu lâu, chân tay tê cứng cả. Không khí trở gió lạnh từ bao giờ, mà càng thấy lạnh đến buốt da buốt thịt. bỗng bầu trời đổ xuống những giọt mưa dần dần mỗi lúc một lớn. Không có chỗ trú, cũng không thể rời đi về, anh Lì đứng ở ngay đó. Dưới hạt mưa như muốn đóng băng con người, anh vẫn gọi cô, gọi tới khi nào cô nghe anh nói. Bên trong nhà, Phi Yến vừa cho chiếc bánh vào lò nướng thì chợt thấy ở ngoài bỗng nhiên đổ cơn mưa. Trong lòng cô cũng hơi bất an, không biết Đình Khiêm còn ở lại đó hay đã rời đi rồi. Không phải lo lắng cho anh, anh đã là người trưởng thành, còn là người có thể chăm sóc cho nhiều người, nghiễm nhiên sẽ không ngốc mà dầm mưa không tìm chỗ trú. Phi Yến mím môi tỏ vẻ không quan tâm nữa, nhưng trong lòng thì bứt rứt đến khó chịu. Ông nội từ lâu đã nhìn thấy hai đứa trẻ dây dưa ở cửa, ngồi cái ghế gỗ cạnh săn bếp chỗ Yến đang nướng bánh. Ông mở lời ra nói đỡ cho Đình Khiêm vài câu. Yến à, ta biết cháu giận dỗi Đình Khiêm, nhưng mà cũng phải biết nhìn nhận và tra rõ mọi chuyện xem sao chứ. Cứ để thằng bé như thế mãi, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa đấy. Phi Yến mím chặt môi, từng câu từng chữ ông nói cô đều hiểu. Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua anh một cách vô điều kiện như vậy? Anh hôn môi một người con gái khác, trong khi bản thân mình đang ở trong tình trạng người đã kết hôn. Vậy thử nói xem cô có thể không ghen tị, không được phép tức giận sao? Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài trời mưa càng lúc càng to. Mưa như chút nước đổ xuống càn quét mọi thứ, đường xá như được một phen rửa trôi sạch sẽ. Ở trong phòng khách, cô vẫn nghe tiếng gọi của Đình Khiêm ẩn khuất trong tiếng mưa giả xích. Phi Yến, hãy cho anh cơ hội giải thích được không? Yến, mở cửa cho anh đi mà. Mưa to như vậy mà mấy tiếng đồng hồ rồi anh vẫn đứng ở đó không chịu rời đi. Nếu còn ép anh ở đó lâu hơn, nói không chừng xảy ra án mạng, cô bị cho là thủ phạm. Cuối cùng cô cũng không cứng lòng được bao nhiêu, cô mủi lòng mở cửa cho người bên ngoài vào trong nhà. Khuôn mặt anh tái mét bởi vì đứng dưới mưa quá lâu, cả người ướt sũng. Yến liền đưa cho anh chiếc chăn bông lớn, vứt cho anh bộ quần áo thay tạm cho đỡ lạnh người. Đình Khiêm lòng thầm vui nhìn dáng vẻ cô giận, vẫn như thuở nào, trong nóng ngoài lạnh. Nắm bắt thời cơ trong nháy mắt, anh tiến đến người con gái ôm lấy. Nhưng khi đó chẳng biết anh nghĩ ngợi gì, chợt khựng chân. Nhìn lại thân thể mình ướt đẫm, không thể lôi kéo, vô cùng ướt đẫm như anh. Đình Khiêm cầm khăn bông, khom người lấy bộ quần áo dưới bàn, đi vào trong phòng tắm. Ông nội đã sớm vào phòng nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn có lòng quan tâm hai đứa trẻ, tới mức khẽ hé cánh cửa sang ngóng một chút, thì không tiện chen vào không khí của hai đứa trẻ. Ông khịt cười rồi an lòng, cũng tiện tay khép cửa lại. Tắm ra, anh nhẹ nhàng đi đến bên cô. Anh thấy cô đang ngồi ở một góc trên giường, bước chân nhẹ nhàng đến gần, khuỵu gối xuống cho ngang với tầm mặt của cô. Bàn tay lạnh băng nắm lấy đôi tay nhỏ ấm của Yến, mặc cho cô hờn dỗi rụt lại. Phi Yến, em biết rõ tình cảm của anh dành cho em mà phải không? Anh thề cả đời này anh không dành tình cảm cho một người con gái khác ngoài em. Nếu hôm nay em không tin anh, không nghe anh nói, anh sẽ chết cho em xem. Anh vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên phụ họa lời thề. Nói xong, anh lại đưa tay xuống vuốt đôi má của người con gái. Cô vốn đã rất mềm lòng, dần đã tha lỗi cho anh, nhưng trong lòng cô có chút gì đó rất bài xích. Thế chị Lam Nhi đó thì sao? Đình Khiêm nắm chặt đôi tay của Phi Yến và lòng bàn tay của mình. Anh với em ấy chắc chắn là không có gì. Là em ấy chấp niệm, còn anh thì không dám đối diện và thẳng thắn với em ấy một lời. Nếu như ngày đó không có Lam Phong, đã không có anh ở đây bên cạnh em, và nếu như anh không ỷ y với sự việc, thì Phong đã không chết. Lam Nhi cũng không phải là cô gái, không còn anh trai và người thân nào bên cạnh. Mất đi Lam Phong là một mất mát to lớn với em ấy. Cũng như anh, người chăm lo cho Lam Nhi từ trẻ là anh. Anh không muốn nhìn em ấy đau lòng, càng không muốn mình làm tổn thương cha mẹ nữa. Phi Yến chậm đi vài nhịp, thấu cho nỗi khổ tâm của Đình Khiêm. Cô thở dài, sau đó phụng phịu nói: không nói tới chuyện đó nữa, nhưng anh đứng ngoài mưa như thế có lạnh không? Em đi lấy túi sưởi cho anh. Đình Khiêm thấy cơ hội tốt liền đứng dậy ngồi cạnh cô, ôm chặt Yến vào lòng, khẽ khẽ nói: "Lạnh chứ, tất nhiên là lạnh rồi, nhưng chỉ có ôm em thì mới sưởi ấm cho anh được." Phi Yến thầm mỉm cười, không ngờ lão chồng này của cô lắm lúc cũng dẻo miệng vô cùng. Thực ra trong lòng của cô vẫn ái ngại cái tên Lam Nhi và còn hờn anh lắm. Nhưng cô cũng sớm hiểu cho những gì anh đang xích chặt trong lòng, nên đành cất tạm nỗi hờn ấy vào một góc. Định Khiêm đưa bàn tay vào tấm áo mỏng, xoa xoa nhẹ bụng của Yến, ôn nhu nói: "Bệnh dạ dày của em đỡ hơn chưa? Uống thuốc đầy đủ rồi chứ? Đừng có bỏ bữa đấy nhé." Cô dụi người vào lòng của anh nhõng nhẽo: "Có bác sĩ Khiêm ở đây, em còn sợ bệnh tình của mình không khỏi sao? Thật lặn lội đến đây để dỗ dành được cô vợ nhỏ của mình. Anh thật sự rất muốn nán lại ở quê, hít thở không khí ồn ào, không ồn ào xô bồ này thêm một chút nữa. Chỉ là công việc ở bệnh viện còn rất nhiều việc chưa giải quyết. Hơn nữa Phi Yến cũng sắp ra trường, tất nhiên cần phải tập trung thời gian hơn để ôn luyện." Thế là hai người quyết định tạm biệt ông rồi quay trở về thành phố. Tối đó cô lại tự mình vào bếp nấu ăn cho anh. Chẳng may trong lúc nấu ăn, cô lỡ để tay mình bị thương. Đình Khiêm thấy tay của cô chảy máu mà sốt sắng cả lên. Anh rõ ràng là một bác sĩ giỏi, hàng ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu máu me, tanh tưởi đến vô cảm. Vậy mà nay chỉ thấy cô chảy máu chút ít thì liền hoảng hốt đi tìm hộp cứu thương băng bó cho cô. Phi Yến thấy dáng vẻ của anh cuống cả lên chỉ vì vết thương nhỏ của mình. Giây phút ấy cô đã nghĩ mình thật sự tìm đúng người, đã trách nhầm anh. Cô đưa tay xoa xong mái tóc của anh: "Em không sao đâu, em làm gì mà phải cuống lên vậy?" Cô thấy anh gục đầu vừa băng bó vừa có dáng vẻ của một bác sĩ chuyên nghiêm. Khi nhìn đến cuốn hút kỳ lạ, Đình Khiêm lo lắng ngước mặt lên nhìn cô: "Máu chảy nhiều thế này mà còn bảo là không sao, em có đau lắm không?" Phi Yến nhìn sự lo lắng của anh mà không nhịn được, liền bật cười lớn. Nhìn cô chẳng khác gì là một người nhạy cảm. Chẳng phải bình thường anh vẫn hay tiếp xúc với máu hay sao? Nhìn anh chẳng khác nào như mất quý cô sợ máu. Đình Khiêm đỏ mặt lên vì bị Yến ghẹo, ậm ừ trách móc cô, nhưng cũng vừa thương vô cùng. "Em cười gì chứ, mau ra ghế ngồi đi, để anh nấu bữa tối cho." Tối đó sau khi dùng bữa xong, anh ôm chặt cô ở trên giường, xoa xoa tấm lưng nhỏ thủ thỉ bên tai của cô: "Phi Yến, em nghĩ tới lúc chúng ta phải sinh một Tiểu Khiêm rồi chứ?" Phi Yến ngước mắt lên nhìn anh ngạc nhiên: "Nhưng mà em còn chưa ra trường nữa mà." "Vậy thì anh sẽ chờ em ra trường, sau đó mình sẽ sinh con. Anh nghĩ là mình đủ sức lo cho hai người. Anh sẽ sắm cho Tiểu Khiêm vài món đồ chơi. Hay là chúng mình sinh đôi đi. Em sẽ sinh cho anh một công chúa nhỏ xinh đẹp như em, một Tiểu Khiêm tài giỏi như anh." Phi Yến đập nhẹ vào ngực của anh ngại ngùng đáp lại: "Ai thèm sinh con cho anh chứ, anh muốn thì tự mình làm đi." Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng chặt hơn. Cứ vậy hai người dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm đó, khi Đình Khiêm tìm tới chỗ của Nhất Nam, Nhất Nam đã chọn cách buông lỏng bàn tay mình để cho Đình Khiêm được nắm lại bàn tay người con gái anh yêu. Lúc ấy cảm giác anh như thể tự tay bóp chặt tim của mình. Nhưng chỉ cần Phi Yến hạnh phúc, vui vẻ, anh chấp nhận nỗi đau này. Nhất Nam tới quán bar, anh ngồi bên quầy, chốt nỗi tâm tư của mình qua ly rượu. Thế Hữu ngồi cạnh không dám lên tiếng can ngăn, cũng không muốn nhìn sếp mình trở nên sầu lụy. Rượu cứ rót ra đầy ly, Nam cứ thế nhấc cạn không dừng. "Sếp Nam à, anh định lấy mình ngâm rượu hay sao mà uống nhiều như thế?" Thế Hữu đưa tay qua giật giật lấy ly rượu trên tay của Nhất Nam, đặt xuống bàn quầy nói: "Giây phút này dù Thế Hữu có sợ sếp mình sẽ giận dữ lên rồi tống khứ cậu ta ra khỏi công ty, thì cậu ta cũng phải nói. Trước giờ cậu chưa bao giờ trông thấy một anh thê thảm, tâm trí sa ngã thế này. Cậu không ngờ sếp của cậu cũng là tuýp người đàn ông, khi đã yêu là sẽ bi lụy." Cậu chép miệng thở dài, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cậu không biết sau này mình có giống vậy không. "Yêu mà sao phải hành hạ con người thế nhỉ?" Một đôi mắt vô hồn nhìn qua Thế Hữu đang lẩm bẩm gì đó. Nhất Nam khàn giọng hỏi: "Cậu đang nói cái gì đấy?" Thế Hữu liền luống cuống cháo trở: "À không có gì, em chỉ nói không khí ở đây thật là náo nhiệt." Thu ánh mắt về không quan tâm tới tên lẻo mép Thế Hữu. Nam lại bưng lên, nốc hết số rượu ở trong ly, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Cùng một không gian, ở phía bên kia cũng có một cô gái vừa hậm hực vừa giận dữ tự chuốc say mình. Từ hôm bị Đình Khiêm lớn tiếng, Lam Nhi không chịu được, mỗi ngày đều chạy tới đây chút giận vào mấy chai rượu, vào những điệu nhảy quay cuồng. Nhưng không ngờ hôm nay, trong lúc cô ngồi uống rượu, có một tên tiến tới tiếp chuyện cùng với cô. Lam Nhi tỏ thái độ không hoan nghênh chào đón, hắn liền nghiện nguyên hình muốn quấy rối cô. Khi đó ngồi bên kia, Thế Hữu thoáng mắt qua thấy, định không xen vào, nhưng hình như người con gái ấy có vẻ rất quen. Sực nhớ ra người ấy chẳng phải là siêu mẫu ảnh Hoàng Lam Nhi sao? Buổi hẹn hợp tác người mẫu lần trước ở nhà hàng bất ngờ bị Nam Tổng cho cậu gọi điện hủy, chính là cô ấy. Nhưng một siêu mẫu ảnh hàng đầu như vậy sao lại chẳng màng tới hình tượng mà tới chỗ này? Ngẫm lại, cậu có chút áy náy chuyện lần trước với cô ấy. Thế Hữu chạy tới giúp cô ấy giải vây, xem như là một phần bù đắp được lỗi. Thế Hữu bỏ chân xuống, liền tiến tới chỗ của Lam Nhi giúp cô giải vây khỏi tên háo sắc. Nhưng không ngờ sức lực còn con lại còn bị hắn sắp cho ăn đấm vào mặt. May mà Nhất Nam chạy tới kịp thời can ngăn. Lúc ấy hai con mắt của Thế Hữu muốn lé sang một bên trước cuộn tay lực cường đang ở trước mặt của mình, chỉ cách có vài cm. Thằng khốn, mau bỏ tay tao ra. Tay tên háo sắc bị Nhất Nam bóp chặt, hắn nhăn nhó khuôn mặt giận dữ. Nam không vội buông tay ra, anh hất mặt cho Thế Hữu, gọi một cuộc gọi. Chỉ một phút sau có người chạy tới giải quyết. Giao lại cho họ, anh quay người rời đi. Thế Hữu mặt thốn tới tận rốn nhìn Lam Nhi rồi chạy đuổi theo sếp mình. Lúc ra khỏi quán bar, trên đường ra lối cửa, Thế Hữu chỉ dám ở miết phía sau lưng Nhất Nam. Rõ ràng đang sợ sếp mình lo chuyện bao đồng còn gây họa. Đúng là không nằm ngoài dự liệu, Nhất Nam vừa đi vừa nói với người phía sau lưng mình. Cái sức lực hèn mọn đó của cậu ấy, thì lần sau đừng có làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Thế Hữu nhăn mặt ê buốt như thể ngậm chanh chua, dạ một tiếng khẽ khàng. Nam đứng ở trước cửa quán bar đợi Thế Hữu lái xe ra, không ngờ anh lại bị Lam Nhi từ trong quán bar chạy ra bám theo đuôi, chân ngã liêu xiêu. Lam Nhi đặt hai tay lên vai của Nhất Nam ghì xuống. Nè, cảm ơn anh nhé, đã giúp tôi khi nãy. Vừa nói, Lam Nhi vừa ực lên vài cái rõ to, làm cho người ở gần cũng muốn tránh xa. Gạt bỏ bàn tay của Lam Nhi xuống, Nhất Nam nghiến răng khó chịu, nhưng không thể làm gì, không thể ra tay với phụ nữ, là đàn ông còn mặt mũi nào nữa. Đúng lúc Thế Hữu lái xe tới, Nam vừa bỏ chân bước vào trong xe, nhìn níu áo của anh không cho đi. Anh có thể đưa tôi về không? Nhất Nam nắm vạt áo của mình rũ ra khỏi bàn tay của Nhi, một khắc thẳng thắn. Xin lỗi, tôi không phải là tài xế riêng của cô, làm ơn tự trọng một chút. Lam Nhi vẫn cố giữ áo anh, không cho anh rời khỏi, cực kỳ phiền phức. Nam căng mày, có chút lớn giọng. Hôm nay ông đây không có tâm trạng để đùa với cô, tránh ra. Người nắm, người ghì. Thế Hữu chép miệng thở dài. Đúng là cậu tự đi chọc họa, họa đổ xuống đầu rồi. Cậu ta ngập ngừng rồi ló đầu ra nói với sếp của mình. Sếp à, hôm đó anh cho em hủy một cuộc hẹn ở nhà hàng với một cô siêu mẫu ảnh, chính là cô ấy đấy. Nhật Nam nhìn lại Lam Nhi với bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ ăn chơi ấu trĩ, mà công ty anh lại định dừng hợp tác, đúng là một quyết định rất đúng đắn của ngày hôm đó. Anh cho tôi quá giang về nhé. Bằng đôi mắt lãnh cảm, Nam quay lại buông một từ ngắn gọn. Không. Dứt khoát một lời, không muốn dây dưa với phải phụ nữ thế này, anh bỏ chân vào trong xe. Cánh cửa xe đóng lại một cái rầm. Thế Hữu liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cô đã chọc giận sếp Nam rồi. Thế cô ấy cũng tội mà, dù gì cũng là phụ nữ. Cậu lại can đảm lên tiếng khẽ. Sếp Nam, bỏ lại cô ấy có phải là quá ác rồi không? Nếu cảm thấy ác, cậu có thể xuống đó đứng cùng với cô ấy. Dạ không, không ạ. Xe Nhất Nam còn chưa rời khỏi thì một chiếc xe khác dừng lại phía sau xe anh. Một đàn ông âu phục chỉnh tề bước xuống vội vã, chạy tới chỗ của Lam Nhi. Điều đáng để Nhất Nam sững mắt kinh ngạc chính là người đàn ông ở bên cạnh Lam Nhi. Nam đẩy cửa xe bước ra gấp gáp, khiến Thế Hữu cũng chưng hững bước ra theo mà chẳng rõ chuyện gì. Nam không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cận tay kẻ tay cùng với Hoàng Lam Nhi chính là bác sĩ Đình Khiêm. Lúc đầu anh còn cho rằng là mình nhận lầm người, nhưng bây giờ mặt đối mặt thì không thể nào nhầm vào đâu được. Với cách nhìn và cách cười giễu bợn, Nhất Nam Anh rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Phi Yến lại đau lòng khóc tới nỗi đỏ hoen cả đôi mắt. Anh đã từng buông đôi tay của mình để cho Đình Khiêm một cơ hội nhìn nhận lại lòng của mình mà yêu thương tốt với Phi Yến. Nhưng có lẽ anh đã sai lầm khi quá đặt lòng tin vào Đình Khiêm sẽ mang lại cho Phi Yến sự vui vẻ, hạnh phúc. Rốt cuộc thì tình yêu thương, hạnh phúc đó anh lại mang đi ân cần với người phụ nữ khác. Nhất Nam tức giận đến điếng cả người, kỳ thực muốn đấm vào mặt của Đình Khiêm một cái cho hả dạ, nhưng bị Đình Khiêm bỏ lại một cái nhìn không quan tâm, sau đó đỡ lấy người của Lam Nhi đưa vào trong xe của mình. Người định bước vào trong xe, nhưng Nam bước đến túm lấy cổ áo của Đình Khiêm, ghì mạnh và gằn giọng. Rốt cuộc anh xem Phi Yến là gì của anh? Tôi không có thời gian để trả lời những câu hỏi vớ vẩn của anh, tránh ra. Anh là một tên đàn ông tồi nhất mà tôi từng gặp qua đấy. Bắt lấy tay của Nam, Đình Khiêm dùng ánh mắt lạnh đặt thẳng vào người đối mặt. Nếu như không biết rõ nguyên nhân thì đừng có chen vào chuyện của tôi. Nói xong, Đình Khiêm giật mạnh bàn tay của Nam, gạt ra một cách dứt khoát, ngồi vào trong xe là đi tức khắc, bỏ lại phía sau một Nam nghiến răng cuộn chặt bàn tay đầy phẫn nộ. Vài ngày sau, chiều đó Nam tình cờ gặp được Yến trong lúc cô đang trên đường đi siêu thị về. Hai người vào một quán cà phê nhỏ nói chuyện. Em hiện tại thế nào? Tình trạng dạ dày của em đã khỏi hẳn chưa? Nhất Nam lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô từng tí, chưa bao giờ cô cảm thấy nặng lòng về anh. Yến nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn anh, em đã khỏi rồi ạ. Nam khẽ cười nhẹ lòng. Sau đó chẳng biết có chuyện gì khiến anh hơi trầm tư, ngập ngừng đôi chút, nhưng giờ cũng mở lời. Lúc này Đình Khiêm có đối tốt với em không? Trong suy nghĩ của Yến, cô không biết Nhất Nam có chuyện gì đó đang lấp lửng, có vẻ như rất khó nói. Anh ấy đối với em rất tốt, sao thế ạ? Nam không định nói chuyện này với cô, nhưng anh nghĩ không nói cô sẽ bị Đình Khiêm lừa dối. Mà đến bao giờ thì mới nhận ra con người thật của anh ta. Mấy hôm trước anh có nhìn thấy Đình Khiêm, anh ta đưa một cô gái từ quán bar rời đi. Có phải anh nói tới cô gái tên là Lam Nhi không? Em biết chuyện này ư? Nhất Nam nâng mắt hơi ngạc nhiên khi Phi Yến biết mà vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hít nhẹ một hơi, Yến chậm chậm nói. Chị ấy là em gái của một người bạn quá cố của anh Đình Khiêm lúc thời điểm mới vào bệnh viện làm việc. Anh có còn nhớ trận sạt lở đất đá ở Nam Đồng không? Khi ấy hai người đảm nhận trọng trách là bác sĩ tuyến đầu cho việc cứu thương, nhưng không may trong lúc cứu hộ đất đá sạt lở, người bạn đó đã qua đời. Nhưng kể từ đó Đình Khiêm cũng sống trong nỗi ám ảnh dằn vặt, tận mắt chứng kiến bạn mình chết ngay trước mặt mình. Anh ấy bắt đầu mang lòng tự oán trách rằng mình là người gây ra cái chết cho chính người bạn thân của mình. Trong những năm qua, anh ấy không cách nào thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt đó mỗi khi nhìn thấy Lam Nhi. Thế cho nên Đình Khiêm đã lấy việc ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em gái của người bạn quá cố là cách để nhằm xoa dịu bớt nỗi ám ảnh trong lòng sao? Phi Yến gật đầu. Đúng là như vậy. Mặc dù nghe qua Nhất Nam có chút cảm thông cho Đình Khiêm, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được việc Đình Khiêm vì chút ủy khuất của mình mà làm người bên cạnh mình đau khổ. Cho rằng Đình Khiêm không có chút tình ý gì với Lam Nhi kia, nhưng riêng bản thân Hoàng Lam Nhi, cô ta không phải là người nghĩ như vậy. Điều duy nhất cô ta muốn chính là không muốn bị thua cuộc. Phi Yến mềm lòng đơn giản, lúc nào cũng nhẫn nhường bao dung cho người khác, sớm muộn gì Yến cũng sẽ bị Lam Nhi kia làm cho thương tích. Nam thở dài một cái rồi nói với cô. Em phải cứng rắn giữ lấy hạnh phúc của mình. Em không cần phải rộng lượng với những người không rộng lượng với em. Em có hiểu chứ? Phi Yến mỉm cười. Chẳng biết là cô có hiểu tâm tình của một Nhất Nam vô cùng không muốn thấy cô khóc, thấy cô đau lòng vì những người không đáng Nói chuyện với Nam một lúc, Yến tạm biệt anh rời đi trước. Anh định đưa cô về nhà, nhưng chỉ sợ sẽ gây ra những bất tiện không hay cho cô, chỉ có thể gật đầu rồi lặng lẽ nhìn theo cô đến khi cô dần đi khuất. Tối đến, ở tòa chung cư cao cấp của Đình Khiêm, khi hai người vừa ăn cơm tối xong, Đình Khiêm giúp Yến rửa bát. Cô dọn dẹp bàn ăn rồi đến phủ Đình Khiêm, lò bát dĩa cất vào ngăn kệ. Rỗi rãi, hai người cùng ngồi xem lại một chương trình trên TV. Phi Yến nằm gối đầu trên đùi Đình Khiêm nghe phóng sự. Một phần vì cô rất thích nghe, phần khác cô muốn học hỏi để tiếp thêm kinh nghiệm cho bản thân sau này. Yến hướng mắt tới TV, tập trung lắng nghe. Phía bên cạnh, Đình Khiêm cầm đọc một quyển sách tiếng Anh về y khoa. Bên dưới tay kia, Đình Khiêm vân vê khuôn mặt của cô vợ nhỏ gối đầu trên đùi của mình. Đình Khiêm, anh nói xem, sau này em có thể làm như chị ấy không? Ngừng ánh mắt quyển sách trên tay, Đình Khiêm ngẩng mặt lên, quay về phía màn hình phóng sự. Chẳng phải đó là nữ phóng viên nổi tiếng Ánh Huê sao? Sau đó Đình Khiêm mỉm cười, quay xuống cô vợ của mình bảo, chắc chắn em sẽ giỏi giang và sẽ hơn cô ấy. Anh tin rằng em sẽ làm được ư? Đình Khiêm khẽ cười gật đầu. Cô lập tức ngồi dậy, hào hứng nói, nếu như em làm được điều này, khi ấy anh sẽ dành phần thưởng gì cho em vậy? Tất nhiên là một phần thưởng to lớn, nhưng anh sẽ không tiết lộ cho em biết đâu. Phi Yến cong môi hơi thất vọng, anh ích kỷ với em thế. Yến vừa nói xong, Đình Khiêm cũng vừa đứng dậy, qua sofa bên kia rót nước. Trong lúc cô đang ngồi xem tiếp chương trình trên TV, Đình Khiêm ở bên kia uống nước. Đột nhiên điện thoại của anh đổ lên một tin nhắn. Yến hướng mắt tới Đình Khiêm, vừa nhìn vừa cắn cắn môi để nghĩ một chút. Qua một hồi cô mới mở ra xem tin nhắn. Lại là Hoàng Lam Nhi. Chị ta lại nhắn tin tới hỏi Đình Khiêm đang làm gì, có thể tới chỗ chị ta hay không. Bỏ điện thoại, Đình Khiêm xuống bàn. Phi Yến ngồi chậm rãi suy tư. Đột nhiên cô chợt nhớ tới những gì Nhất Nam nói với mình chiều hôm nay. Không thể tiếp tục ngồi yên để người khác quyết định hạnh phúc của mình. Cô liền nảy ra một cách, lấy số Hoàng Lam Nhi từ trong điện thoại của Đình Khiêm. Vừa hay Đình Khiêm mang ly nước bước đến, cô đã kéo anh ngồi xuống sofa, rồi ra sức tạo mấy kiểu dáng chụp ảnh ngọt ngào, khiến anh vô cùng khó hiểu. Nhưng không vì thế anh không phối hợp cùng cô. Ít khi cô chủ động xiến xúa được một ngày như vậy, xem như cũng là một vinh hạnh cho anh rồi. Sau khi có những tấm ảnh mình mong muốn, lúc hai người vào phòng ngủ, cô đã lén gửi đến cho Lam Nhi, còn quay cả video clip lúc Đình Khiêm hôn cô lên trán trước khi ngủ để gửi tới cho Hoàng Lam Nhi xem. Phi Yến nghĩ với cách trả lời này, không cần cô phải nói nhiều, Hoàng Lam Nhi tự khắc cũng sẽ hiểu. Với những gì Phi Yến gửi cho Lam Nhi, có thể ngăn đi được ý định của chị ấy và bớt làm phiền cuộc sống của hai người. Nhưng Yến đã sai khi đánh giá đối phương quá tầm thường. Không ngờ hôm sau, khi Yến tan học, cô liền nhìn thấy Lam Nhi đang đứng ở cổng phụ đợi mình. Một dáng vẻ đứng khoanh tay, trên người đã mang theo đống đồ hàng hiệu. Cô Phi Yến, tôi có thể nói chuyện với cô một chút. Phi Yến nhìn Lam Nhi, chẳng lẽ vì mấy bức ảnh, đoạn video tối qua mà chị ta lại đích thân tìm tới mình. Quả nhiên đúng là như vậy. Hai người ra một dãy ghế công viên gần đó nói chuyện. Suốt cuộc chị có chuyện gì mà muốn nói với tôi? Lam Nhi khẽ khẩy cười với câu hỏi của Phi Yến, nhướng mày lên, quay sang với một âm điệu của người vô cùng từ tốn. Cô Phi Yến, cô biết rõ mối quan hệ của tôi và anh Đình Khiêm khá là sâu sắc, và sẽ không có chuyện vì dăm ba cách còn con để chối bỏ đi mối quan hệ đó của chúng tôi. Cô vốn chỉ là người chạy ở phía sau, thì làm sao có thể đuổi kịp với tôi chứ? Vậy thì chị lại không biết rồi. Tuy tôi là người đến sau hơn chị, nhưng tôi không cần phải theo đuổi chị làm gì. Tự khắc ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, Đình Khiêm cũng sẽ chạy về bên tôi. Nếu không tại sao hôm nay tôi lại là vợ anh ấy một cách đường hoàng hợp pháp? Tôi im lặng, chị cũng đừng nghĩ mình đã đắc ý. Chẳng qua là tôi cực kỳ hiểu chuyện hơn chị mà thôi. Từ nay chị đừng có chen vào cuộc sống của tôi nữa. Và nhất là anh Đình Khiêm, chị đừng lấy ba từ đáng thương hại ra để níu kéo anh ấy. Trong câu chuyện của 6-7 năm về trước, anh ấy là người bị hại, và anh trai cô cũng là người xấu số. Cho nên anh Đình Khiêm không có lỗi gì, càng không có trách nhiệm gì với chị cả. chỉ vì anh ấy tôn trọng tình bạn trước kia của mình. Nếu như chị vẫn còn tiếp tục với ý định chen vào hạnh phúc của tôi nhất định sẽ không để ngồi yên để chị nhìn chị tự tung tự tác nữa đâu. Nói xong, Phi Yến đứng dậy rời đi, bỏ lại một Hoàng Lam Nhi tức muốn thổ huyết. Bàn tay của Nhi móng nhọn ra sức bấu nhiếc vào nhau, muốn xách cả da thịt mình, ngấu nghiến thành câu: "Hãy đợi đấy, Lam Nhi này trước giờ chưa từng khuất phục trước một ai, kể cả cô, Vũ Phi Yến." Lam Nhi trở về nhà, qua vài ngày sau, chẳng biết nguyên do gì, lần lượt tất cả những hợp đồng cô đã ký với các công ty giải trí đều bị hủy hết. Họ chấp nhận bồi thường khoản hợp đồng như đã định, chứ không hề muốn cô hợp tác cùng họ. Kể cả công ty Việt Hải trước kia từng ngỏ ý muốn mời cô về làm người mẫu chính cho công ty, cũng rất nhanh, lãng mặt. Chỉ trong một tháng, hình ảnh của Lam Nhi dường như cũng không còn xuất hiện nhiều trên quảng cáo nữa. Vì một cái tên Hoàng Lam Nhi trước kia từng được rất nhiều công ty giải trí lớn săn đón, thì bây giờ ngồi chờ như mèo đóng móc, danh tiếng tụt hạng xuống bằng một mức một người mẫu ảnh bình thường. Một người tự đăng trên đà danh tiếng, chỉ qua một tháng, tầm cao ấy như bị rơi xuống vực, không cách nào kéo lên được. Lam Nhi buồn bã, cô lại ra quán bar ngồi uống rượu. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, cô nâng lên uống cạn. Lòng không khỏi đắng khi danh tiếng của một Lam Nhi bị gió sông cuốn đi mất. Đầu óc đã ngả men say, cô sực nhớ hóa ra những lời Phi Yến từng cảnh cáo cô. Nhiều ôm uất ức cho rằng những điều này, tất cả những thứ sụp đổ trước mắt cô chính là do Phi Yến làm. Đối với cô ta, nếu không phải là bạn thì sẽ là thù. Chẳng biết bao giờ tới ánh mắt của Nhi chỉ chứa đựng bao phẫn nộ và oán hận dâng tràn. Một Lam Nhi hài hòa, cởi mở trước đây đã không còn nữa. Uống hết một chai rượu mạnh, Nhi gục xuống ngay quầy bar. Một nam nhân viên bước tới lay người cô dậy, nhưng có vẻ người đã quá say, không thể tự về được. Thuận tiện trong tay của cô có cầm cái điện thoại, anh ta lục tìm danh sách gọi đi, nhìn thấy trong đó có một số được liên lạc thường xuyên. Anh ta ấn gọi cho người đó. Chỉ hơn 3 phút sau, bóng dáng lịch thiệp phong cách chín chắn sải bước tới. Tại sao lại khiến bản thân mình ra nông nỗi như vậy chứ? Người này chẳng ai khác, chính là Đình Khiêm. Anh đỡ Lam Nhi bỏ cô vào trong xe, lái một mạch đưa cô về tới nhà. Đặt Nhi xuống giường, khom người đắp chiếc chăn lên cho cô. Đột nhiên lúc đó cô mở mắt nhìn khuôn mặt trước mặt mình. Chợt cô cười một cái, rồi hai tay quàng qua cổ của Đình Khiêm. Em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà. Đình Khiêm đưa tay lên, gỡ lấy đôi tay của Nhi xuống với một thái độ giữ chừng mực. Em nghỉ ngơi đi, anh phải về rồi. Đình Khiêm vừa quay người, Nhi liền níu anh ngồi dậy, luồn tay qua thắt lưng của Khiêm, ôm thật chặt mà khóc. Anh Đình Khiêm, có thể lại với em đêm nay không? Em đã mất đi tất cả, em chỉ còn có anh thôi, em không thể mất đi anh nữa. Làm gì? Em say rồi, đừng làm cản nữa. Không. Đình Khiêm liếm lấy bờ môi khô khốc, anh không thể để mình chìm đắm trong quá khứ, khiến Phi Yến tổn thương, càng phải dứt khoát cho Nhi nhận thức được vấn đề. Anh quay lại, cúi mắt xuống nhìn Nhi đang nhạt nhòa nước mắt. Anh từ từ nắm lấy tay cô, khẽ gỡ nhẹ và nói với cô rất nhẹ nhàng. Lam Nhi, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, cũng không có ý định sẽ bỏ mặc em. Trước và nay, anh vẫn luôn như vậy và không bao giờ thay đổi. Có điều những gì anh làm cho em, với anh nó chưa bao giờ vượt qua ngưỡng cửa của tình anh em. Anh sẽ là một Lam Phong thứ hai, là người anh trai tốt nhất của em. Điều này tuyệt đối không có cách gì có thể chối bỏ được. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Nói xong, Đình Khiêm buông bỏ bàn tay. Một khắc đã rời khỏi tay của Nhi. Mặc cho phía sau, Nhi tuyệt vọng gào thét không ngừng. Tất cả đều quay lưng lại với cô, kể cả Đình Khiêm. Rốt cuộc, Lam Nhi đã làm sai điều gì? Nuốt nước mắt chua chát xuống cổ, cô đã cắn chặt hàm răng, bàn tay run rẩy bởi những cơn uất hận dậy sóng trong lòng. Ở một không gian khác, tại nơi làm việc của Nhất Nam, Thế Hữu ngồi ở sofa cách bàn làm việc của Nhất Nam không xa, hỏi tới: "Sếp Nam, chúng ta có tàn nhẫn diệt đi con đường sống của cô ấy không?" Chiếc bút dừng lại với một đôi mắt chứa đựng ủy khuất. Như vậy mới thích đáng cho những kẻ ngông cuồng. Nếu như cô ta nhìn lại được mình, cũng xem như đang tự cho mình một cơ hội. Bại hay vinh, đó là do cô ấy tự chọn. Thế Hữu gật đầu, đáp gọi một tiếng: "Dạ sếp Nam, em hiểu rồi." Thoáng qua một chút, thời gian trôi nhanh như con tàu lướt. Mới đây đã 4 tháng trôi qua. Cuộc sống của Phi Yến từ khi đó trở đi cũng không có gì biến động, nhẹ nhàng hạnh phúc bên Đình Khiêm. Cô cứ ngỡ rằng sóng gió đã qua đi, nhưng đã nhìn nhận lại lòng mình, cô cũng nhẹ lòng, không còn lo lắng nào nữa. Mỗi cuối tuần vẫn hay về thăm ông nội cùng với Đình Khiêm, ngồi cùng nhau bên bữa cơm ấm áp. Ông có từng lên tiếng bảo Yến nên tranh thủ lúc ông còn khỏe, còn minh mẫn, hãy sinh cho ông một đứa cháu để vui nhà vui cửa. Lúc ấy cô nói rằng chờ khi cô ra trường ổn định, chắc chắn sẽ sinh cháu bụ bẫm cho ông. Đình Khiêm cũng đồng tình với quyết định này của cô. Nhưng thời gian gần đây cô bận tối mắt tối mũi cho kỳ thi tốt nghiệp, cuối tuần cũng không có dịp về thăm ông nội. Mỗi khi cô gọi điện thoại, chỉ nghe được tiếng của dì Lan bên cạnh nhà máy, nhà bắt máy, bảo là ông đi đánh cờ tướng, khi nào về bà sẽ nhắn lại. Tối hôm nay Phi Yến phải làm bài luận tốt nghiệp. Cô thức khuya tìm hiểu tất cả những tài liệu để hoàn thành một cách xuất sắc. Thấy vợ mình chưa ngủ, Đình Khiêm cũng không đành lòng. Có khuyên cô cũng không chịu nghe. Anh cũng không thể ngủ khi không có Yến bên cạnh. Anh liền lấy ghế ngồi sát cô, chống tay lên cằm, rồi ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của vợ mình. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao lại có phúc lấy được một cô vợ xinh xắn lại còn giỏi giang thế này. Chỉ cần sau này hai người còn thương nhau, cùng nắm tay nhau, thì không sợ là sẽ không vượt qua được sông bão. Hôm ấy đang trên đường quay trở về nhà, đột nhiên Đình Khiêm nhận được tin nhắn của Nhi, bảo là có việc gấp muốn gặp anh. Tất nhiên là anh rất muốn từ chối, nhưng vì Lam Nhi nói chỉ cần anh đến gặp cô lần này thôi. Trong mấy tháng qua, Nhi đã thông suốt hết mọi chuyện. Cô sẽ trở lại Ý, tập trung vào công việc và sẽ không quay trở về đây nữa. Trong 4 tháng qua, nhiều lần Lam Nhi chạy tới bệnh viện tìm anh, anh liền biện lý do né tránh, không muốn gặp cô. Bao nhiêu thời gian đó, chắc bây giờ cô đã nhận ra, cởi bỏ đi những chấp niệm trong lòng. Rời khỏi bệnh viện, Đình Khiêm quay đầu tới nhà riêng của Nhi. Thấy anh đến, Nhi liền rót ra một ly nước ấm để trên bàn, mỉm cười một cách thoải mái. "Anh Đình Khiêm, anh tới rồi. Em còn nghĩ là anh sẽ không tới nữa chứ." Sau đó Nhi đưa tay qua Đình Khiêm ly nước, thong thả nói với anh: "Em xin lỗi với tất cả những gì em đã áp đặt lên anh. Và em nghĩ có lẽ sự trở về lần này của em là một sự sai lầm. Trước đó em từng nghĩ chỉ cần em yêu anh, giữ anh bên cạnh mình, một ngày nào đó anh cũng sẽ mủi lòng, nhận ra tình yêu của em. Nhưng em đã sai rồi." Đình Khiêm lắng nghe cô nói, thấy tâm trạng của cô thoải mái, không hà khắc với bản thân, anh rất vui. Anh nhận lấy cốc nước của Lam Nhi đưa cho mình, bưng lên uống vào một ngụm. Nhi trông thấy anh uống đi nước mình đưa, bỗng nhiên lúc ấy khóe mắt cô cười một cách rất kỳ lạ. "Mai em trở lại Ý rồi, hôm nay anh có thể ở đây với em không?" "À, là vì muốn nói chuyện với anh nhiều một chút thôi, bởi vì em không biết mình sẽ lại đây nữa không." "Lam Nhi, có gì em nói nhanh đi, anh sẽ ngồi lại một chút với em thôi. Sau đó anh phải về với Yến nữa. Có lẽ cô ấy đang chờ anh ở nhà, anh không muốn để cho Yến phải chờ." Vừa dứt lời thì cả người anh trở nên choáng váng, đôi mắt không hiểu lý do vì sao lại mở mắt không ra. Vài giây sau anh gục xuống, Nhi tiến đến vuốt ve khuôn mặt của anh. "Em đã sai khi xem thường cô ấy, là cô ta đã ép em, tất cả là do cô ta, Phi Yến. Những gì cô đã gây ra với tôi sẽ trả lại hết cho cô, cả vốn lẫn lời." Cùng lúc đó, Phi Yến đang ngồi chờ Đình Khiêm về nhà ăn cơm tối thì nhận được điện thoại từ dì Lan, báo rằng ông nội ở quê đã bị trở bệnh nặng, được tới bệnh viện thành phố Việt Thanh. Lúc này trong đầu của Phi Yến rối rắm, cô không biết gọi cho ai ngoài Đình Khiêm vào lúc này. Phi Yến gọi cho Đình Khiêm rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cuối cùng đầu dây bên kia cũng có âm thanh phản hồi. Đó là tiếng của một cô gái, nghe có thể nhận ra đó là giọng nói của Lam Nhi. "Alo, Phi Yến à, anh Đình Khiêm đang ngủ, có chuyện gì không? Em cứ nói với chị một tiếng, chị sẽ báo lại với anh ấy." Phi Yến không rõ anh đang bận gì đến nỗi mà không nhấc máy, trong khi giờ này anh không có ca phẫu thuật, cũng không nói là mình đang có việc bận. Anh đang ở đâu? Lam Nhi sao lại cầm máy của anh? Yến không muốn nói thêm lời nào cả, liền cúp điện thoại. Tiếp sau đó, có một hơi nồng len qua chóp mũi khiến cô cay xè mí mắt. Nhưng giờ phút này không phải là lúc cô khóc. Cô nuốt chửng nước mắt vào trong, cố bình tĩnh lại. Từ trước đến giờ, bệnh tình của ông nội cô đều do Đình Khiêm quản lý. Bây giờ lúc cần anh nhất, Thanh lại ở bên người khác. Một lúc sau, Lam Nhi gửi qua điện thoại Phi Yến rất nhiều hình ảnh. Cô ta với Đình Khiêm đang cùng nằm ở trên giường, thân thể không một mảnh vải che thân, mặn nồng âu yếm. Bàn tay của Yến run run, đôi chân bùn rùn, lùi về sau một bước. Nhưng bây giờ không phải là lúc cô bận tâm chuyện này. Điều quan trọng là phải tới bệnh viện xem tình hình của ông nội ra sao. Cô chỉ có mỗi ông nội, cô không dám tưởng tượng đến một ngày mình không còn ông nữa, lúc ấy sẽ ra sao. Yến ngồi ghế chờ phòng cấp cứu đã gần một tiếng, trong lòng nôn nóng không yên. Nước mắt cô cố ngăn đi, sao cứ trượt dài xuống má. Một lúc sau Nhất Nam chạy đến, cô không biết gọi ai giúp đỡ trong giờ phút nguy cấp này ngoài Nam cả. Người duy nhất mà cô có thể nương tựa vào thời khắc cấp bách chỉ có Đình Khiêm. Nhanh đã không tới. Một bác sĩ cùng với y tá bước ra từ phòng cấp cứu. Cô sốt ruột chạy tới để hỏi, nhưng chỉ nhận được đúng những từ như sét đánh giáng xuống đầu từ bác sĩ. Xin lỗi cô, tôi đã cố gắng hết sức. Ông nhà đã không qua khỏi. Tất cả trước mắt cô như sụp đổ. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng đảo lộn một vòng. Cô thậm chí là như người chết đứng, không thể khóc ra thành tiếng. Cô quỵ xuống đất. Mãi một lúc sau mới bật ra được tiếng khóc bị nghẹn chặt ở trong lòng. Tại sao chứ? Không phải như vậy. Bác sĩ, có phải là nhầm rồi không? Bác sĩ, không thể. Những câu nói đứt đoạn cùng với tiếng khóc loạn không rõ ràng. Có lẽ chính giờ phút ấy Phiến cũng chẳng rõ bản thân mình nói gì. Nhất Nam khuỵu chân xuống đỡ Yến. Anh ôm cô vào lòng mà trái tim buốt đến nghẹn lại. Nước mắt của Nam chậm rãi khẽ rơi xuống sống mũi. Phi Yến, em đừng như vậy mà. Chẳng biết vì sức khỏe yếu hay tinh thần bị kích động quá mức, Yến ngất chân tay của Nhất Nam. Anh cực kỳ lo lắng gọi bác sĩ vang cả khu vực hành lang cấp cứu. Nam bế lấy Phi Yến, anh liền phát hiện ra phía dưới có một dòng máu loãng chảy dài xuống chân cô. Anh nhíu mày phát hiện ra một chút bất thường. Vừa hay bác sĩ, y tá chạy tới gấp gáp đưa cô vào trong phòng cấp cứu. Lúc cô mở mắt ra, nhìn xung quanh mình như vừa ngủ dậy, mọi ý thức vẫn chưa cân bằng. Sau đó, Phi Yến nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng ngay cửa phòng của cô. Xoay qua, thấy Yến tỉnh, người đàn ông đó chạy tới, nắm chặt tay của cô, thỏ thẻ. Phi Yến. Người đàn ông ngồi cạnh, bàn tay nắm chặt lấy cô, không phải là Đình Khiêm mà là Nhất Nam. Cô gượng người ngồi dậy, nhưng dường như sức lực cô không cho phép, phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Anh đỡ cô, khuôn mặt nhợt nhạt, chẳng còn một chút máu, nhẹ buông ra một câu hỏi. Anh Nhất Nam, em bị sao thế ạ? Ông nội vẫn không sao phải không anh? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.